sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 71, 5 năm của tất cả. Góc truyện audio.com. 5 năm, cũng chính là khoảng thời gian hắn dồn toàn bộ trí lực vào công việc. Hắn đã hoàn toàn lột xác về tất cả mọi mặt. Biệt tích 5 năm cuối cùng hắn cũng trở mình thành công khi tự thành lập công ty và trở thành chủ tịch của tập đoàn TCRW. The Create World, một tập đoàn chỉ mới thành lập vào 3 năm trước và nổi tiếng nhất trong 2 năm nay và được mệnh danh con hổ đói trên thương trường. Trong 2 năm TCRW càn quét thâu tóm từ các công ty con đến các tập đoàn lớn có tầm cỡ bằng tất cả những thủ đoạn lành hay ác. Chỉ cần đạt được mục đích hắn sẽ làm. Cốc, cốc, Mai vào thấy hắn đang đứng tay cầm ly rượu hướng ra cửa sổ sát đất. Đây là tài liệu cậu cần. Mai để tài liệu trên bàn sau đó đứng cạnh hắn. Anh cũng nhìn ra cửa sổ. Cậu đang nghĩ về Từ An sao? Mai hỏi, nó đã không một tung tích. 5 năm nay anh đã không ngừng tìm kiếm nó nhưng đổi lại là con số không? Cậu muốn liên kết với Maya để lật đổ WATION sao? Mai hỏi, không phải WATION là tập đoàn của hai anh nó sao? Hư, ích, cậu nghĩ TCRW cần liên kết với Mai mới có thể lật đổ WATION sao? Hắn lạnh lùng, sau bao năm hắn bao bọc cho mình cái vỏ lạnh lùng sắc bén bởi trái tim hắn đã đóng băng. Không một chút ấm áp, bởi người con gái kia đã tàn nhẫn chà đạp lên trái tim mềm yếu của hắn. Để lại trong hắn một trái tim đầy máu, đầy vết thương để giờ đây biến hắn thành một cỗ máy lạnh lùng. Một con người độc đoán, lãnh khốc, tàn nhẫn, WATION là tập đoàn của hai anh Từ An quản lý. Mai dè chừng rõ ràng hắn yêu nó như vậy không thể. Bây giờ cô ta là Diệp Minh Vi, cậu ra ngoài đi, vẫn là sự lạnh lùng. Mai không nói gì chỉ lắc đầu ra ngoài. Mình giúp Ryan làm vậy có đúng không? Đây là suy nghĩ của Mai. Chính năm đó anh đã giúp hắn rời khỏi. Cùng hắn thành lập công ty. Thời gian đó chính anh đã chứng kiến người bạn thân của mình. Lao đầu vào công việc để quên đi nó. Hắn trở mình thành công anh rất vui nhưng lại một lần nữa anh trở nên lo sợ khi nhìn vào ánh mắt của hắn khi hắn nhìn vào tập tài liệu như muốn nuốt. Chừng nó, ánh mắt đầy nỗi thù hằn. Từ lúc nào người bạn đam mê piano, đơn giản hòa nhã bây giờ lại khóa mình lại bởi lớp vỏ lạnh lùng kia. Sau 5 năm Triệu gia cũng có nhiều sự thay đổi. Sự thật cuối cùng cũng đã phơi bày khi Triệu Dinh chính là con của Triệu Trấn Nam toàn quyền sở hữu tài sản cũng như quyền quản lý Lucky một cách hợp pháp. Sự thật phơi bày cũng là lúc việc mà Triệu Tuấn cùng vợ ông che giấu đã bị bại lộ. Người phải chịu đả kích này nhiều nhất có lẽ là Angus. Ba mẹ người anh hai mà anh tôn trọng nhất thì ra cả ba người đều có bí mật che giấu anh biết bao năm qua. Từ anh trai ruột trở thành em trai họ của anh, đây là điều mà Angus khó chấp nhận. Phải mất thời gian 1 năm, Angus mới có thể ổn định và chấp nhận mọi việc. Cũng may nhờ có Eva luôn ở cạnh và chăm sóc anh. Angus và Eva cưới nhau sau đó cả hai cùng về ở nhà của Angus để tiện chăm sóc cho ba mẹ Angus. Sau lần đó Triệu Tuấn không thể thoát khỏi sự áy náy. Lỗi lầm của mình nên lương tâm ông trở nên cắn rứt càng lúc càng dày vò đến mức đỗ bệnh. Vợ ông cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nói về Triệu Dinh, từ lúc gặp nó tại bệnh viện đến lúc hay tin nó mất tích anh đã trở nên một con người khác. Tách biệt với mọi thứ, anh đã dọn về biệt thự sống với Lãnh Kha. Cậu của anh quản lý Lucky rất tốt. Cũng đã đối phó với Mạc Lan khiến bà ta mất quyền cổ đông không còn quan hệ với Lucky. Cuộc sống của anh phải nói tất cả mọi thứ đã ổn định. Anh không muốn trả thù Triệu Tuấn. Dù gì ông ta cũng là anh trai của ba anh vả lại ông ta cũng đỗ bệnh anh muốn thuận theo tự nhiên. Việc anh đang để tâm đến chính là nó. Người con gái anh yêu và tìm kiếm bao năm nay vẫn không chút tin tức cách trương.